khắc cốt cương thi ma ma. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ là mấy giờ rồi? Hứa Phương Nghi nhìn đồng hồ. Sắp trưa rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi. Cậu Phó, cùng đi nhé. Phó Chiết Vân nhìn về phía thầy mình. Minh Sùng Huy gật đầu. Đi đi, cô của S sẽ đến sau. Cũng giống như tình huống hôm qua, Minh Vi và Hứa Phương Nghi đứng đợi bên ngoài tòa nhà bệnh viện. Phó Chiết Vân đi lấy xe. Minh Vi hỏi một cách tự nhiên. Gọi anh ta đi làm gì? Không thân quen, khó chịu quá. Chính vì không thân quen mới cần tiếp xúc nhiều. Ý mẹ là gì? Còn ngốc, còn không thấy cậu ấy thích con sao? Nghe vậy, Minh Vi cười khẩy. Người thích con nhiều lắm. Hứa Phương Nghi nói với giọng điệu thản nhiên. Có ai điều kiện tốt như cậu ấy không? Công tử tập đoàn, gia cảnh không cần nhắc tới. Tính cách cũng được bố con công nhận. Tối qua mẹ và bố con nói chuyện. Cả hai đều thấy rất hợp với con. Minh Vi cau mày, con không thích anh ta. Bố mẹ đừng can thiệp vào chuyện riêng của con. Chưa qua lại làm sao biết không thích. Bố mẹ không bao giờ hại con đâu. Nhưng con, cô định nói rằng cô đã có bạn trai rồi. Nhưng lời nói lại nghẹn trong miệng, không biết làm sao để nói ra. Nghĩ lại mà xem, chỉ cần nói ra sẽ bị tra hỏi không ngừng. Anh ta là ai? Sống ở đâu? Làm nghề gì? Gia cảnh ra sao? Theo sau đó sẽ là sự cản trở lớn mà cô có thể đoán trước được. Thế nên Minh Vi im lặng. Hứa Phương Nghi đột nhiên hạ giọng. Tiết Mỹ Hà cũng muốn có cậu con rể này, nhưng bố con đứng về phía con, giữ lại điều tốt nhất cho con đấy. Minh Vi nghe mà rất ngạc nhiên. Bố con sao? Đúng vậy, nói đi nói lại, con ruột vẫn là con ruột. Nếu không thì mẹ chẳng buồn đến gặp ông ta hôm nay. Thật hiếm có, cuối cùng ông ấy cũng thiên vị cô một lần. Mẹ nói suốt là bố thiên vị Gia Bảo, giờ thì thấy rõ rồi phải không? Minh Vi chớp mắt, câu nói này khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, đột nhiên cảm giác phản cảm cũng giảm đi. Phó Chiết Vân lái xe tới, hai mẹ con lên xe. Muốn ăn gì? Hứa Phương Nghi hỏi, Minh Vi trả lời một cách hờ hững. Lẩu đầu cá, Hứa Phương Nghi nghe vậy cau mày, rồi quay sang hỏi Phó Chiết Vân. Cậu Phó ăn cay được không? Cháu ăn được, không vấn đề gì à? Hai người tiếp tục trò chuyện theo chủ đề đó. Minh Vi cúi đầu lấy điện thoại ra, phát hiện Thiệu Thần vừa nhắn tin cho cô. Trưa nay ăn cùng nhau không? Minh Vi lướt ngón tay trên màn hình, trả lời. Trưa nay em ăn với mẹ. Được, bên kia trả lời ngay lập tức. Minh Vi có chút ngạc nhiên, sau đó nhắn tiếp. Chiều em qua tìm anh. Lần này đợi một lát mới nhận được hồi đáp. Chiều anh có chút việc. Việc gì thế? Lại đợi thêm chút nữa. Tái khám. Minh Vi nín thở im lặng một lát. Em đi với anh. Không cần, anh trả lời. Em rảnh lắm, thật sự không cần. Minh Vi gửi một biểu tượng mặt nhăn nhó thể hiện sự tủi thân. Anh trả lời bằng một biểu tượng cười. Ồ, Minh Vi ngạc nhiên nhìn màn hình, nghĩ rằng anh chắc hẳn ít sử dụng biểu tượng cảm xúc, lại ít tiếp xúc với mạng xã hội nên không biết rằng biểu tượng cười này trông rất kỳ quặc. Thiệu Thần, sau này đừng gửi biểu tượng này, nhìn đáng sợ lắm. Minh Vi tưởng tượng ra vẻ mặt bối rối của anh lúc này, miệng khẽ mỉm cười. Lúc đó, Hứa Phương Nghi đột nhiên hỏi, con đang nhắn tin với ai vậy? Minh Vi giật mình, bạn thôi à, Hứa Phương Nghi, đừng chơi điện thoại nữa, nói chuyện với cậu Phó đi, người cùng tuổi, chắc có nhiều chủ đề để nói chuyện mà. Thôi, mẹ và anh ta nói chuyện đi, con thấy hai người hợp hơn. Hứa Phương Nghi chập một tiếng, vỗ nhẹ vào đùi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nhà hàng, hai mẹ con tìm chỗ ngồi trước, Phó Chiết Vân đi tìm chỗ đỗ xe. Hứa Phương Nghi không nhịn được phàn nàn, hỏi con muốn ăn gì, con lại không khách khí, không thể chọn một nhà hàng thanh lịch sao? Để lại ấn tượng tốt cho người ta chứ. Minh Vi có chút bất lực, ăn cơm thôi mà, có cần phải phức tạp vậy không? Chẳng phải vì con sao, cậu Phó Chiết Vân điều kiện tốt như vậy, chẳng chút kiêu căng, lễ phép, còn thái độ gì vậy? Đúng là bị nuông chiều quá mức, dựa vào vẻ bề ngoài mà làm càn. Tại sao bố con lại thích Gia Bảo, con có từng suy nghĩ chưa? Minh Vi ngay lập tức bị chọc tức, trong ngực tràn đầy cảm giác tức giận, như bị đâm hàng trăm nhát dao, vết thương chưa lành, lại bị cùng một người xé toạc ra. Cô đau đến nghiến răng, người đối diện lại nhìn cô với ánh mắt thất vọng hỏi. Sao con lại trở nên đáng thương như thế này? Tính cách Phó Chiết Vân tốt, giáo dưỡng tốt, chắc hẳn là nhờ cha mẹ cậu ấy dạy dỗ. Minh Vi nhướng mày, Ý con là gì vậy? Cô nhún vai. Dù sao tính cách con cũng tệ, làm mất mặt bố mẹ thôi, con rất vui lòng làm vậy. Ánh mắt Hứa Phương Nghi nhìn cô như đang nhìn một người thần kinh. Được rồi, mẹ đúng là thừa khi can thiệp vào con. Bà quay đi, giận dỗi. Phó Chiết Vân đỗ xe xong, vào nhà hàng, thấy Minh Vi ngồi một mình ở bàn gọi món. Bác gái đâu rồi? Cô không ngẩng đầu lên. Bị tôi chọc giận bỏ đi rồi. Phó Chiết Vân hơi sững sờ. Có chuyện gì vậy? Minh Vi không trả lời trực tiếp, đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngước mắt nhìn anh. Anh thấy bố mẹ tôi thế nào? Anh ta bị hỏi bất ngờ. Thực ra theo những gì thấy hôm nay, anh ta nghĩ rằng gia đình này tình cảm rất tốt, nhưng chắc hẳn đã xảy ra tranh cãi gì đó. Tôi không quen bác gái lắm, nhưng thầy Minh là người mà tôi kính trọng nhất. Tôi nghĩ họ là cha mẹ chắc chắn muốn tốt cho em thôi. Chỉ là giữa người lớn và người trẻ có một số khác biệt về quan điểm, có thể gây ra cản trở trong giao tiếp. Minh Vi gật đầu, vậy nên anh cũng đồng ý rằng cha mẹ đều yêu thương con cái của họ, đúng không? Phó Chiết Vân suy nghĩ một lúc, có lẽ là vậy, dù sao họ cũng là máu mủ ruột thịt, nhiều lúc nếu có thể thông cảm cho nhau một chút, chắc sẽ tránh được nhiều mâu thuẫn. Minh Vi mỉm cười, không nói thêm gì. Phó Chiết Vân không chắc nụ cười của cô có ý gì, trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Cô im lặng ăn món đầu cá. Phó Chiết Vân mồ hôi nhễ nhại, mắt cũng đỏ lên. Cuối cùng Minh Vi cũng chú ý đến sự bất thường của anh ta, hỏi nhẹ nhàng. Anh không ăn được cay à? Không sao, vì đi với em, tôi có thể chịu đựng được. Ngay giây sau, sự chú ý của Minh Vi lại bị kéo đi nơi khác. Cô không để ý rằng anh ta đã cay đến mức chảy nước mắt, tự mình đứng dậy, đi vòng qua mấy bàn ăn, đến chỗ ngồi gần cửa sổ phía đối diện. Bàn đó có ba người khách, trong đó có một người phụ nữ tóc ngắn trông quen mặt, như đã gặp ở đâu đó. Chào Minh Vi, thật trùng hợp, cô cũng đến đây ăn à? Vừa rồi cô đang chụp ảnh tôi đúng không? Cô hỏi thẳng, người phụ nữ tóc ngắn sững lại. Không, tôi chụp quán này thôi, có lẽ vô tình cô lọt vào khung hình. Phiền cô xóa đi, đối phương bĩu môi, cười gượng. Ừ, được thôi, Minh Vi quay người bước đi. Người phụ nữ tóc ngắn liếc mắt với bạn, cô ta kiêu căng thật. Phó Chiết Vân thấy cô trở lại, liền hỏi. Đó là bạn của em à, không phải? Anh ta đột nhiên hỏi. Chiều nay em rảnh không? Chúng ta có thể đi xem phim. Tôi có hẹn với bạn rồi. Vậy mai thì sao? Mai cũng không rảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Chiết Vân đặt đũa xuống, cười khổ. Tôi không biết phải nói gì nữa. Minh Vi nhìn anh ta một cách bình tĩnh. Anh muốn theo đuổi tôi à? Anh ta rõ ràng không quen với sự thẳng thắn như vậy từ một cô gái. Sự tự tin và bản thân không chút ngại ngùng này khiến anh ta lúng túng. Có thể nói là tôi đang cố gắng làm điều đó. Minh Vi gật đầu, vậy tôi cũng nói rõ cho anh biết, tôi đã có bạn trai, chỉ là bố mẹ tôi chưa biết thôi. Phó Chiết Vân im lặng một lúc, tại sao em không nói với họ? Vì đó là chuyện riêng của tôi, nhưng họ là bố mẹ của em mà. Đúng vậy, Minh Vi cười, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lùng, cô lau khóe miệng, giơ tay gọi phục vụ. Tôi sẽ thanh toán trước, anh cứ từ từ ăn. Cô trả tiền xong liền rời đi. Cách chương.